Thánh Khư tập 48. Lúc bây giờ lão thầy tu nhìn gầy đét, già yếu, nhưng trong cơ thể ông ta lại ẩn chứa sức mạnh vô tận. Một bàn tay đưa ra, bịch một tiếng cứng rắn chống đỡ cú đấm này. Oanh! Lực công kích của hai người quá lớn, hơn nữa đều mạnh mẽ vô cùng, liền xuống mấy cái, đã vào trong rừng núi phía xa. Có thể thấy một quyền của lão sư tử đánh sập một ngọn núi thấp. Mà lão thầy tu cũng đáng sợ chẳng kém gì. Cả xa trên người lão thế mà là vũ khí, ánh sáng đỏ đậm xoay tròn tỏa ra, san bằng cả một ngọn núi lớn. Đại chiến tuyệt thế bây giờ đã chính thức bắt đầu rồi. Có thể nói là lão sư tử gần như vô địch, đúng thật là có căn cơ sâu không lường được. Mỗi cái giờ tay nhấc chân đều mang theo sức mạnh hủy diệt, dường như không gì không làm được, tựa như là thần linh. Oanh! Lão đánh ra một trường, núi rừng trước mặt sụp đổ, một mảng thật lớn. Toàn bộ tất cả cổ thụ và cự thạch bay lên, nổ tung ở giữa không trung, biến thành bột mịn. Lão lạt ma mấy lần tránh né mũi nhọn, dưới sóng năng lượng thần bí đang cuộn trào như thế này, ai cũng phải trải kiêng kỵ thôi. Rống một tiếng, lão sư tử gào thét, mặc dù đang trong tình trạng con người, nhưng lại phát ra tiếng sư tử rống chấn động thiên địa. Âm thanh còn kinh khủng hơn so với sấm sét trên 9 tầng trời, rung chuyển trời đất. Có thể nói rõ từng gợn sóng màu vàng từ trong miệng của lão phun ra. Theo như Hoàng Ngưu nói, loại kỹ năng này có thể sánh ngang với âm ba công thượng thừa nhất, cực kỳ là kinh người. Mà đây cũng là thiên phú bẩm sinh của chủng tộc lão. Ở phía trước, cổ thụ vỡ nát, núi đá bị xé nứt, song âm màu vàng không gì không phá, khiến cho người trong trận doanh đông tây phương đều cực kỳ chấn động. Cái này sao có thể tính là sóng âm được nữa, mà rõ ràng giống như là đạn đạo oanh tạc. Hơn nữa, còn đã công kích theo phương thức trải thảm. Nhưng cũng may là hai đại cường giả giết vào trong núi, rời xa chiến trường trước đó. Nếu không trận quyết đấu này chính là một trận tai nạn lớn với những người khác. Một đầu tóc vàng của lão sư tử bay bố, trường dương bá đạo, gào thét một tiếng. Hai mắt nhìn là ngọn đèn vàng bắn ra chùm sáng gai người, đánh tới phía trước. Người của trận doanh Phường Đồng rất lo lắng, nhất là Mã Vương, sợ sư phụ của hắn ta không địch lại. Đừng lo lắng, lão Lạt Ma đạo hạnh cao thâm sẽ không thua con sư tử đó đâu. Cung chủ của Bát Cảnh Cung mở miệng, ông ta rất bình tĩnh, bởi vì bản thân ông ta cũng rất mạnh, cũng nhìn thấy rõ ràng hơn những người khác. Lúc này, quanh thân lão Lạt Ma đều là phát ra Phật quang, như là một vị Bồ Tát kim thân, bao phủ ánh sáng vô lượng, lập tức khí cơ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Đồng thời trong miệng ông ấy phát ra một tiếng nói hùng vĩ, uống. Trong phút chốc, trời đất hòa theo, như tiếng vọng ban sơ của vũ trụ, khiến cho núi Côn Luân cũng khẽ rung lên. Còn vùng rừng núi đó thì khỏi phải bàn tới, trực tiếp sụp đổ. Rừng núi bị xé toạc, cự thạch mấy chục vạn cân đều sụp đổ. Song âm từ trong miệng của lão Lạt Ma phát ra, kết hợp với Phật quang ngăn cản lão sư tử, tận diệt tiếng sư tử hống. Lục tự trần ngôn của Phật giáo. Có người kinh hồ nói, cái gọi là lục tự trần ngôn chính là Úm, Ma, Ni, Bát, Mễ, Hồng. Rất nhiều tăng nhân đều biết ngầm tụ, nhưng có được mấy ai có thể thi triển ra uy lực chân chính của nó? Không một ai. Bây giờ, vậy mà lão Lạt Ma có thể thôi động ra chân nghĩa của một chữ trong đó, kết hợp với Phật quang, tiếng vàng hùng vĩ vô biên, quả thực đáng sợ kinh người. Trong lúc nhất thời, khí diễm vô địch của lão sư tử bị ngăn trở, lão ta không còn gào thét mà là vận dụng nắm đấm vô song đánh tới phía trước. Oanh! Ánh sáng vàng mãnh liệt ngập trời, giống như là một mảnh sông biển đang sôi trào, bao phủ lão sư tử vào trong, cũng quét tán ra vùng núi xung quanh, bao trùm lão Lạt Ma. Đây là quyền ý vô địch của lão sư tử. Lão ta từng chiếm được một loại phương pháp hô hấp nào đó, nếu không cũng không thể nào mạnh đến mức hiếm có đối thủ như vậy. Một vòng ánh sáng thần thánh xuất hiện sau đầu của lão Lạt Ma. Mặc dù nhục thân trông có vẻ già yếu, nhưng khí tức truyền thần của ông ấy lại giống như là một vị lão Bồ Tát, thần thánh và mạnh mẽ. Tay phải của ông ấy phóng đại, phát ra ánh sáng chói mắt. Đây là năng lực gần như thần thông của ông ấy, từ đại thủ ấn bí truyền diễn hóa mà thành. Rầm! Bàn tay của lão Lạt Ma va chạm với nắm đấm của lão sư tử, chấn động mạnh núi rừng này, ánh sáng sôi trào. Một tiếng ầm vang, một ngọn núi thấp kế bên cạnh trực tiếp nổ tung. Tuy rằng cách hai người một khoảng cách, nhưng vẫn bị loại năng lượng chí cường chí dương này đánh xuyên qua, từ đó sụp đổ. nơi xa xa mọi người rung động. Trên doanh đông Tây Phương thì rất nhiều người đều giống như là tượng đất, kinh ngạc nhìn lại, giống như đang quan sát trận chiến của các vị thần. Ngay cả tuyệt thế cường giả đã đột phá cảnh giới gông xiềng cấp 6, cũng có một số người cảm giác tim đập thình thịch. Bắc Cực Vương yếu nhất, sắc mặt biến đổi, hắn ta không phải là đối thủ. Nếu như đã hắn ta đi qua kịch chiến với bất kỳ người nào trong hai người, cuối cùng chắc chắn sẽ bị đánh cho đổ nát, hải cốt cũng không còn. Và lúc này, lão sư tử phát cuồng, huyết khí màu vàng nhạt xung quanh người càng thêm đáng sợ, tràn ngập mà ra. Toàn bộ núi non đều rung chuyển theo, lão ta chỉ hận không thể xé rách cường địch ra. Lão ta ngầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên trong tay phải của lão xuất hiện ánh vàng chói mắt. Một cây đới hái màu vàng nhanh chóng hình thành, ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe lên. Cái này rất là kinh người. Lão sư tử vận dụng bản lĩnh tuyệt sát gần như là thần thông. Đây là năng lực được mở ra sau khi lão ta đột phá đạo công xiềng thứ 6. Món binh khí trên tay lão ta giống như lưỡi hái của tử thần, phát ra ánh sáng vàng chói, chiếu sáng vũ trụ, sắc bén bức người. Hai tay của lão ta vùng cây lưỡi hái đáng sợ đó, chém về phía của lão Lạt Ma, muốn gặt lấy tính mạng của ông ấy. Lúc này, cà sa của lão Lạt Ma bay ra ngoài, phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm như ráng chiều ngập trời, che phủ lưỡi hái màu vàng giữa không trung. Choang một tiếng, tiền lửa vàng tung tóe, tơ vàng bên trên cà sa lóe lên hừng hực, giống như là đang đốt cháy, đồng thời nổi lên từng mảng ánh sáng đỏ rất lớn, ngăn cản lưỡi hái lại. Điều này khiến cho người ta phải kinh hãi, không hổ là bí bảo cà sa có thể san bằng đỉnh núi, vậy mà có thể ngăn chặn được một kích cuồng bạo nhất của lão sư tử. Nhưng mà trong lúc tối hậu quan đầu, cà sa vẫn bị lưỡi hái màu vàng ép chế xuống. Đồng thời lão sư tử run tay lên, một lần nữa huy động lưỡi hái muốn trảm lão Lạt Ma. Úm! Lão Lạt Ma một lần nữa phun ra một tiếng trần ngột, phật quang phổ chiếu. Ông ấy cũng vận dụng năng lực mạnh nhất sau khi đột phá đạo không xiềng thứ 6, chống cự lão sư tử cuồng bá. Một cây bảo sử hiện ra trong tay của ông ta, cũng là từ năng lượng hóa hình mà thành. Tay ông ấy cầm hàng ma sử, ánh sáng chói lọi, đột nhiên đánh tới lưỡi hái màu vàng. Đông một tiếng, giống như thiên địa sụp đổ, toàn bộ nơi này bị ánh sáng chói mắt bao trùm, toàn bộ núi rừng đều bị đánh cho sụp đổ, hủy diệt. Cả hai rơi xuống dưới hố sâu. Đây là quyết đấu mạnh nhất giữa bọn họ, vô cùng kinh người. Nơi phương xa, Sở Phong đang quan chiến, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó liền nói. Lão Lạt Ma cả ngày tụng kinh, cho nên sau khi đột phá gông xiềng, để được năng lực thần bí cũng có quan hệ với Phật môn sao? Có quan hệ rất lớn. Hoàng Ngưu gật đầu nói, rầm rầm. Vùng đất đó vỡ nát, lão Lạt Ma và lão sư tử từ trong hố lớn mang theo đất đá vọt ra. Trên người của lão Lạt Ma không còn gì khác ngoài một chiếc áo cà sa. Tăng Nghi toàn thân rách nát không chịu nổi, khóe miệng có một vệt máu. Bản thân của lão dường như cũng đã bị thương rồi. Về phần lão sư tử thì đang thổ huyết, hiển nhiên còn bị thương nặng hơn. Người có duyên với giáo phái của ta, theo ta đi đi. Lão Lạt Ma mở miệng nói. Lão sư tử phẫn nộ, toàn thân đều là huyết khí màu vàng sôi trào mãnh liệt, bao phủ vùng núi này. Một lần nữa phát cuồng chém giết kịch liệt với đối phương. Nhưng mà lão ta nhanh chóng bị lão Lạt Ma liên tiếp vỗ trúng 3 lần, đánh cho lão ta thổ huyết đầy đất. Quyết đấu sinh tử như vậy, lão sư tử sinh tử khó liệu, sớm muộn gì cũng phải thua. Trận doanh phương đông phát ra tiếng hoan hô, không còn lo lắng nữa. Ma Phương đầu trọc bóng láng, hắn rất cao lớn, cười nói, chắc chắn sư phụ của ta đã được Bồ Tát thù nhận. Việc hàng phục lão sư tử này chỉ còn là vấn đề về thời gian. Bên trận doanh phương Tây hoàn toàn yên tĩnh, tâm tình của bọn họ triệt để chìm xuống đáy cốc. Lão sư tử có thực lực mạnh như vậy, vậy mà cũng không địch lại, rất có thể sẽ bị người ta đánh chết. Tình cảnh này khiến trong lòng bọn họ tràn đầy lo lắng. Một tiếng thu trống chấn động toàn bộ chiến trường. Bạch Tê Vương động thủ, dùng tốc độ tấn mãnh như sấm sét xông về phía trước. Nó là cao thủ tuyệt thế do lão sư tử mời tới. Nhìn thấy lão hữu bị thương trong lúc đại chiến, muốn đi giải cứu. Toàn thân của nó trắng như ngọc thạch, sáng bóng trong suốt. Toàn bộ thân thể cao lớn giống như một ngọn núi nhỏ. Lúc nào nhanh, khi cho mặt đất đều run rẩy kịch liệt. Nó phóng tới vùng núi xa xa, mang theo cuồng phong đáng sợ. Mặt đất ven đường nó đi qua cũng nứt vỡ, cắt bay đá chạy. Để ta đến chăm sóc ngươi. Cung chủ của Bích Du Cung đứng ra, sao có thể để cho nó đi vây công lão Lạt Ma được? Phải biết là bây giờ, ở bên phía trận doanh của phương Đông, số lượng cường giả đột phá cảnh giới gồng xiềng cấp 6 đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hầu như có thể 2-1. Cung chủ của Bích Du Cung có dáng người rất cao, một mái tóc đen rối tung, khí khái anh hùng hừng hực. Thoạt nhìn ông ta mới 3-40 tuổi, mày kiếm mắt sáng phi thường thần võ. Có người đã từng nói, trong số 3 đại cung chủ của Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung, thì cung chủ của Bích Du Cung bén nhọn nhất, thủ đoạn đáng sợ nhất, có quan hệ với tính cách của ông ta. Dưới tình huống bình thường, nếu là ông ta xuất thủ, có rất ít người có thể còn sống sót. Giờ các này đây, rất nhiều người đều đang chăm chú quan sát. Quả nhiên cung chủ của Bích Du Cung vô cùng cường thế, đối mặt với Bạch Tây Vương giống như một ngọn núi nhỏ đang chạy băng băng lao tới. Ông ta cũng không có tránh né, vọt thẳng tới đối đầu với nó. Đông đông đông. Sau một khắc, mọi người nghe được tiếng vang như là tiếng sấm nổ. Song trường của cung chủ Bát Cảnh Cung phát sáng lên như là hai phần mặt trời đang thiêu đốt, cuồng bạo vô cùng, trực tiếp va chạm với Bạch Tây Vương, lấy song trường mà oanh kích nhau. Bạch Tây Vương gào thét, toàn thân phát sáng, giống như là một ngọn núi lửa cực kỳ lớn đang khôi phục hoạt động, tràn ngập hơi thở hủy diệt. Nó kịch liệt va chạm với chủ nhân của Bích Du Cung, đối kháng sinh tử rồi. Tất cả mọi người dựng cả tóc gáy. Một con vật to xác đang phí nước đại như vậy, ai có thể chính diện đối kháng đây? Sau khi cung chủ Bích Du Cung đánh ra mấy chục trưởng, đúng là khiến cho Bạch Tây Vương dừng bước, gầm thét liên tục. Cuối cùng sau khi cả hai va chạm mấy trăm lần, Bạch Tây Vương phát ra một tiếng rống kinh thiên động địa, gào thét một trận, oanh một tiếng chia năm xẻ bảy, bị cung chủ của Bích Du Cung đánh chết. Máu tươi dâng trào nhuộm đỏ cả chiến trường. Tất cả mọi người rung động không hiểu, một vị cường giả đột phá cảnh giới gông xiềng cấp 6, cứ thế mà chết đi ư. Quả nhiên cung chủ Bích Du Cung giống như trong truyền thuyết, cường thế mà bá đạo, sử dụng toàn lực ứng phó, đánh giết một vị thu vương tuyệt đỉnh. Lão sư tử đang ở thế hạ phong, Bạch Tây Vương còn bị người ta đánh chết. Tình huống này lập tức để cho người của trận doanh phương Tây sợ hãi. Bọn họ cảm giác đại nạn lâm đầu rồi. Người của trận doanh phương Đông thì rất là hưng phấn, vô cùng kích động. Tình huống này là dấu hiệu của đại thắng sao? Giống! Trên bầu trời vang lên từng tiếng rồng ngâm, đó là Hắc Long Vương. Lão ta cực kỳ táo bạo, tận mắt nhìn thấy hai trận chiến đấu trên mặt đất, lòng đều nguội lạnh rồi. Nhất là bây giờ lão ta còn gặp được đại địch trước nay chưa từng có, cố gắng hết sức có mà giết chết còn kìm xí đại băng vương này. Trên bầu trời, cự long màu đen dài vài trăm mét như là được đúc thành từ sắt thép, có vảy chỉ chít trên thân, không ngừng va chạm với một con đại bàng màu vàng dài trăm thước, chém giết kịch liệt. Nhưng mà Hắc Long Vương không chiếm được lợi lộc gì. Ngược lại, lão ta từng bị móng vuốt đại bàng xé rách một mảng lớn vảy, chỗ đó máu tươi đang chảy đầm đìa. Trên mặt đất, Sở Phong vẻ mặt cổ quái, nhìn về phía con trâu đen nói, con đại bàng này có phải là con từng xuất hiện trên ngọn núi Đồng Xanh không? Ngày xưa hắn trèo lên núi Cồn Luân, cũng nhìn thêm một con trâu Tây Tạng, một con ngao Tây Tạng, một con chim lớn màu vàng kim, cùng chúng tề tựu trên đỉnh núi Đồng Xanh. Không phải đâu, con trên bầu trời đó lợi hại hơn nhiều, là cha của con mà ngươi trông thấy đấy. Con trâu đen lại nói, kim sĩ đại bàng vương trên bầu trời vốn cũng thuộc về núi Cồn Luân, nhưng cuối cùng một mình giết tới núi Hòa Sơn, cưỡng chiếm ngọn núi đó, nhưng nó cũng không có cắt đứt quan hệ với núi Cồn Luân bên này. Phốc một tiếng, giữa không trung máu rồng vẩy xuống, Hắc Long Vương lại bị đánh trúng một đòn, trên thân xuất hiện một vết cào đáng sợ. Lão ta liên tục gầm thét. Ở trong truyền thuyết thần thoại, kim sĩ đại bằng thích lấy long xà làm thức ăn, bây giờ ông ta đã để mắt tới con rồng phương Tây này, đương nhiên sẽ không buông tha cho nó. Sở Phong mở miệng nói, trận doanh phương Tây đã mất đại thế, ta đoán chừng chúng ta sắp đánh ra được, lần này không riêng gì muốn đuổi giết bọn họ, có lẽ có thể tẩy trình giết tới phương Tây. Vượn già gật đầu nói, không tệ không tệ, sao lại có thể để cho bọn họ phách lối, dám giết đến đồng thổ chứ, vậy thì cũng phải chuẩn bị tinh thần đón nhận hậu quả, lần này chúng ta phải một đường giết qua đến tận Tây Phương. Đang có ý này đây. Ngao Vương cũng trịnh trọng gật đầu. Bên phía trận doanh phương Đông lập tức oanh động cả. Chúng ta đi thôi. Bên trận doanh Tây Phương, lão chúa tể Ma Cà Rồng bắt đầu có ý định rút lui, muốn chạy trốn. Lão ta đã sớm có ý nghĩ này rồi. Lão ta chỉ nói với Chi Êm một tiếng, phía sau lưng đột nhiên xuất hiện ánh sáng ngọc, mọc ra một đôi cánh như là cánh rơi, vọt thẳng lên không trung, muốn bỏ trốn. Chạy đi đâu chứ? Một đạo ánh kiếm sáng chói vô song, như là thiên ngoại phỉ tiền, từ đằng xa bay tới. Tốc độ quá nhanh, gấp mấy lần vận tốc âm thanh, đuổi kịp lão chúa tể Ma Cà Rồng, chém thẳng tới, không thường tiếc. Tiền kiếm. Bên phía núi Cồn Luân, rất nhiều người lên tiếng kinh hô. Trưởng giáo của Thục Sơn kiếm cùng xuất thủ. Ông ta hóa thành người, dùng mạo tuấn lãng, tế ra một thanh phi kiếm màu bạc, vạch phá bầu trời. Quá sáng chói, giống như một phi tiền kiếm, không gì không phá. Phiên hư không đó đều giống như là sắp bị cắt đứt ra. Sắc mặt của lão chúa tể Ma Cà Rồng biến đổi, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, muốn chạy trốn từ một hướng khác. Bản thân của lão dường như cũng cảm được nguy hiểm cận kề. Xoẹt một tiếng, nhưng mà lại có một thanh phi kiếm màu tím vọt tới, chói lọi đến mức khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào, mang theo một vệt ánh sáng thật dài vồ tới nơi. Bên phía Thục Sơn kiếm cung, Bạch Hạc xuất thủ, cũng tê ra một thanh phi kiếm ngăn chặn đường đi của lão ta. Lão chúa tể Ma Cà Rồng gào thét, toàn thân tràn ra cơn sóng mạnh mẽ đối kháng với phi kiếm kia. Sau đó một lần nữa nếm thử phá vòng vây muốn chạy trốn. Phốc một tiếng, thế nhưng là hai đại cường giả chặn đánh trước sau, hai thanh phi kiếm hoành không, lão ta rất khó đào thoát được. Chưa gì đã bị thương, trên người xuất hiện một mảng vết thương đáng sợ, máu tươi chảy đầm đìa. Các vị đạo hữu cùng nhau động thủ giết địch đi. Ngao Vương hồ lớn, chư vị tiến thẳng tới phương Tây. Vượn gia cũng quát lên. Trong lúc nhất thời, mây gió rung chuyển, thiên địa thất sắc. Tất cả cao thủ tuyệt thế của trận doanh phương Đông đồng thời xuất động, ép tới đằng trước, muốn đại khai sát giới. Lão tổng sư của núi Võ Đăng, tiền phong đạo cốt, tay áo bồng bềnh bay, nhanh chóng giết qua. Trường giáo của núi Không Động, ruồn núi đứng thẳng người, đường đèo bắt quái đổ, nở trụ hào quang chói mắt, đột nhiên vọt lên, dẫm nát đỉnh núi, hoành không mà đi, như là phi hành vậy, lao thẳng tới chỗ của Chi Ê. Ta muốn phương pháp hô hấp Yua cổ. Giữa không trung, toàn thân Khổng Tước Vương phát ra ánh sáng, giống như một vị thần linh, để mắt tới đại sư Yuga cổ đến từ Ấn Độ, Phạm Lâm. Được, chúng ta liền đi giết cả ta. Toàn thân của Kim Ô nở rộ, ánh lửa rực rỡ, cùng lao xuống với Khổng Tước Vương. Cung chủ của Bát Cảnh Cung và Ngọc Hư Cung cũng đang cất bước, phóng tới nơi trú quân của trận doanh phương Tây. Các vị, ta là Hổ Đông Bắc, các người không nên hiểu lầm, ta chỉ chạy đến Siberia sinh sống một thời gian thôi mà. Con hổ lớn lông vằn vội vã mở miệng giải thích ngay. Sau đó, nó cắn răng một cái. Ta nói thật, khi con bé là lớn lên ở Đông Bắc, hoàn toàn có thể xem như nửa con hổ phương Đông. Tới đây đi, ta cùng các ngươi cùng nhau đuổi giết bọn chúng. Ngào, giống. Một tiếng hổ gầm thật to, nó lao vào trong trận doanh của phương Tây, huy động móng vuốt lớn. Một bàn tay liền chụp chết hơn 10 người, đại khai sát giới. Trốn mau. Trận doanh phương Tây triệt để sụp đổ. Nhìn thấy nhiều cao thủ tuyệt thế như vậy đánh tới, đấu trí của toàn diện đã tan rã. Thế thì còn đánh như thế nào? Các vị bảo trọng, nhất định phải sống sót. Chia giống to. Hai loại sức mạnh tinh thần thần bí, quang và ám đồng thời bạo phát, trong cơ thể của lão ta đã mạnh mẽ đến mức khiến cho người ta trợn mắt há hốc mồm, cực kỳ đã kinh khủng. Ngay cả Bắc Cực Vương bên cạnh lão ta cũng phải kinh sợ rồi. Chia không có ngành địch, xoay người bỏ chạy. Trong mắt của Bắc Cực Vương lóe lên vẻ hối hận nồng đượm, thật sự không nên tới phương Đông. Lão ta thấy nhiều cao thủ tuyệt thế như vậy vọt tới trước mắt, lòng đều lạnh thấu xương, quanh người bắt đầu đại đại đào vong. Đại sư Yoga cổ đến từ Ấn Độ, tên là Phạm Lâm, trên đỉnh đầu trọc lóc đổ đầy mồ hôi lạnh, đã sớm chạy trốn như điên. Nhưng mà Khổng Tước Vương và Kim Ô Vương từ trên bầu trời tiếp cận gã, muốn truy sát gã đến cùng. Các vị đã bắt đầu tây trinh, chúng ta giết tới phương Tây thôi. Sở Phong hô to, giết, giết, giết. Chỉ trong phút chốc, tiếng kêu giết rầm trời. Nhân mã của trận doanh phương Đông hưng phấn mà kích động. Đây là cục diện đại thắng, bắt đầu tiến hành cuộc đại truy sát kéo dài vạn dặm. Muốn một đường đánh tới tận phương Tây. Giết, giết, đừng bỏ qua dù chỉ một người. Tiếng la giết chọc xuyên thủng bầu trời. Ở nơi này yếu nhất đều là sinh vật cảnh giới thức tỉnh, cũng có rất nhiều cường giả cấp vương, có dài vài trăm mét che khuất bầu trời, còn có thể từ một ngọn núi nhảy đến một ngọn núi khác. Vừa hô lên một tiếng khiến cho cả dãy núi bên dưới lay động, thành thế rung trời. Nhiều người như vậy cùng nhau tiến hành đại truy sát, toàn bộ bên ngoài núi Côn Luân đều xảy ra động tĩnh mãnh liệt, còn mãnh liệt hơn cả trăm vạn đại quân xông phả chiến đấu, giống như cuộc chiến của các vị thần. Cái gì mà lòng lang dạ thú, quân đồng trình kia chứ, chỉ có chút can đảm đó cũng dám phỏng tưởng trừng phạt phương đồng chúng ta. Xem ra, các người còn có thể trốn đi đâu, hôm nay đều để lại mạng ở đây đi. Nơi hậu phương, đại hắc ngưu lớn tiếng nói, bởi vì vận dụng ngưu ma hống, tiếng nói của nó vang vọng trên không trung của toàn bộ vùng núi này, khiến cho rất nhiều người trong quan đông trinh đều cũng choáng váng. Quân đông trinh không ai dám dừng lại, trong lòng hoảng sợ, từng người sắc mặt trắng bệch chạy trốn như điên. Ngay cả Chi Ê, Bắc Cực Vương, lão chúa tể Ma Ca Rồng, những tuyệt thế cường giả đã đột phá cảnh giới công xiềng cấp 6 đều bỏ trốn trước hết. Nhưng người khác còn có thể không sợ hãi hay sao? Đây là một thất bại lớn. Quân đồng trinh còn chưa kịp chân chính quyết chiến. Đấu trí đã hoàn toàn tan rã, đầy khắp núi đồi, bối rối trốn bán sống bán chết. Chỉ sợ mình bị tụt lại phía sau, bị người ta giết chết. Giết, giết! Phía bên này, phương đông trận doanh, tất cả nhân mã khuynh xào mà động. Dưới sự dẫn đầu của sinh vật cấp vương bộc phát ra những lũ quét, thế không thể đỡ, quét sạch đại quân đang chạy tán loạn ở phía trước. Sở Phong, Tuyệt Báo Vương, Hoàng Ngưu, một đám vương giả xông vào phía trước, thừa thắng đánh lén, dẫn theo nhân mã của núi Côn Luân liên tục thu gặt sinh mệnh của quân Đông Trình. Có thể nhìn thấy được, quân số của quân Đông Trình trong thời gian ngắn giảm đi mất 1/3. Chư vương của núi Côn Luân dẫn người trùng kích vào, căn bản cũng không có cách chống cự. Huống hồ, những người này cũng không có ý chí chiến đấu. Một đường đào vong, không có người tổ chức, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bọn họ nhắm hướng Tây mà chạy, muốn chạy trốn về châu Âu. Về sau năm người Sở Phong, Đại Hắc Ngưu bỏ qua phổ thông, dị loại và dị nhân, chỉ săn giết vương giả cùng cấp. Nhưng nhóm người này chạy thật nhanh, trốn ở phía trước nhất. Về phần người bình thường ở bên trong trận doanh phương Tây, thì từ để cho đại quân của trận doanh phương Đông truy sát. Dọc theo con đường đi, tiếng nổ vang lên bên tai không dứt. Cường giả của núi Côn Luân lấy tốc độ siêu thành đuổi theo, mục tiêu chỉ có sinh vật cấp vương của quân Đông Trình. Lúc này đại lôi âm cung của Sở Phong bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn dường cung cài tên, bắn ra lôi điện kinh thiên, sáng lóa, tiếng nổ đình tài nhức óc. Trên bầu trời, một con diều hâu vốn còn rất mừng rỡ, nghĩ rằng mình đã trốn được. Với thể phách của sinh vật cấp vương như nó thì cũng đủ để trốn ra thật xa, có thể sống sót trở về Tây Phương. Nhưng là bây giờ, có một đạo quang mang kinh khủng bay tới. Nó chưa kịp phản ứng, liền phun một tiếng, bị bắn thủng thân thể, máu tươi nở rộ. Sau đó oanh một tiếng, nó nổ tung ở giữa không trung. Bộ kích của đại lôi âm cung lại bá đạo như vậy, bắn giết một vị cấp vương mãnh cầm. Trên bầu trời vang vọng lại một tiếng nổ lớn. Đó là lôi điện, cũng có tiếng oanh mình do tốc độ siêu thành. Phía bên này, nhân mã của núi Côn Luân đầu tiên là ngẩn người. Sau đó lớn tiếng reo hò, tiếng la giết lớn hơn, được cổ vũ thêm mấy lần, triển khai đại truy sát vài vạn dặm. Trên bầu trời, Hắc Long Vương ánh mắt bằng lãnh, gã ta biết đại thế đã mất, trong lòng cực kỳ đau lòng. Vì đàn đông trinh này, bọn họ đã chuẩn bị rất lâu, kết quả là bị đại bại như thế này. Gã biết, qua chiến dịch này, sau này cũng không có cơ hội đồng trình nữa, trừ phi gã có thể vượt lên tất cả mọi người. Trở thành người đầu tiên đột phá đảo không xiềng thứ 7, có tu vi có thể khinh thị tất cả vương giả trong thiên hạ. Cá gầm thét, mang theo phẫn nộ vô biên, vừa chém giết với kim sĩ đại bằng, vừa bỏ chạy về Tây Phương. Rất nhanh, cá liếc thấy đám người Sở Phong, Hoàng Ngưu đang truy sát các vương giả ở phía trước. Ánh mắt của cá rét lạnh, há miệng gào thét, liền muốn lao xuống dưới. Còn muốn quát tháo sao? Trường giáo của phái Hòa Sơn như là một mặt trời màu vàng treo trên không trung, phóng ra ánh sáng màu vàng kim chói lọi. Mặc dù độ lớn của nó còn lâu mới bị được Hắc Long Vương, nhưng mà chiến lược lại mạnh kinh người. Hoàng kim bằng trảo sắc bén rơi xuống, mang theo tiếng nổ vàng vô cùng, còn có dao động năng lượng kinh thiên động địa đánh thẳng vào cái óc của Hắc Long Vương. Nếu như đánh trúng, cho dù là sinh vật đã đột phá 6 đạo không xiềng cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Hắc Long Vương lướt ngang, triển khai thân thể khổng lồ, lần lượt chém giết với Kim Sĩ Đại Bằng Vương. Trên mặt đất, chủ nhân của Bát Cảnh Cung và Ngọc Hư Cung vẫn đang chạy, như là hai tia chớp, tốc độ quá nhanh, ngay ở phía dưới Hắc Long Vương và Kim Sĩ Đại Bằng. Mau đưa ta đi lên. Chủ nhân của Ngọc Hư Cung nói. Chủ nhân của Bát Cảnh Cung gật đầu, đột nhiên giơ cánh tay lên. Một tiếng âm vang ném chủ nhân của Ngọc Hư Cung lên cao gần 2 mét, vô cùng kinh người. Hắc Long Vương cảm giác được nguy hiểm, bỗng dưng quay đầu. Khi thấy chủ nhân của Ngọc Hư Cung xông lên trời, con ngươi của gã nhanh chóng co rút lại, mạnh mẽ vung vẩy đuôi rồng thô to đánh xuống phía dưới. Oanh! Không khí nổ tung, cảnh tượng kinh khủng. Đuôi rồng dùng vận tốc gấp mấy lần vận tốc âm thanh, như là một tia chớp màu đen bổ về phía chủ nhân của Ngọc Hư Cung. Chủ nhân của Ngọc Hư Cung không sợ, bàn tay phát sáng, sau đó làm ra cả cánh tay phải, giống như là một thanh thiên đao đang đốt cháy, chiếu sáng cả vũ trụ. Hắn ta đột nhiên bổ ngược lên, rầm. Bầu trời chấn động, hư không nổ vang, vùng đất này trở nên cực kỳ chói mắt. Kèm theo tiếng rống giận dữ của Hắc Long Vương là một mảng lớn huyết dịch rút xuống. Cái đuôi của gã bị chặt đứt một khúc nhỏ. Tình huống này khiến cho gã giận sôi cả lên. Chưa bao giờ gã phải chịu qua khuất nhục như vậy. Chủ nhân của Ngọc Hư Cung than nhẹ. Cánh tay hắn ta hơi tê dại, cực tốc lao xuống mặt đất, cũng không thể nhảy lên lưng của Hắc Long Vương. Trên bầu trời, Kim Sĩ Đại Bằng Vương thép dài. Gã vốn đã chiếm cứ ưu thế, giờ dựa vào tình huống này lại kéo không ít lần giáp trên người của Hắc Long Vương xuống, khiến cho nó máu tươi chảy đầm đìa, càng đánh càng mạnh. Hắc Long Vương bắt đầu đào vong, không còn hàm chiến nữa, một đường hướng tây bay đi. Gã có dự cảm bất ổn, bởi vì những cái cường giả tuyệt thế đã đột phá cảnh giới gông xiềng cấp 6 trên mặt đất đó, nói không chừng sẽ đánh lén bất cứ lúc nào, nếu khiến cho gã phần tâm sẽ rất là nguy hiểm. Gã liền tăng độ cao lên, chỉ hẳn không thể lập tức trốn về châu Âu. Người của trận doanh phương Tây nhìn thấy một màn này, từng người sắc mặt xám trắng đều tuyệt vọng, chỉ có thể tiếp tục trốn. Giống giống. Đời ra truyền đến một tiếng thú giống thê thảm, đồng thời vùng núi châu đó cũng sụp đổ, đá vụn bắn tung trời, đất đá tung tóe khắp nơi. Một con cự thú khổng lồ càng người là máu lằn xuống núi, chính là Bắc Cực Vương. Nó bị Ngao Vương đuổi kịp, cả hai lần nữa đại chiến, kết quả nó không địch lại, bị trọng thương rồi. Cuối cùng thì Ngao Vương hiển hóa ra bản thể, toàn thân ô quang đại thịnh, một móng vuốt đập xuống bên dưới, đủ để bao phủ một ngọn núi, hình thể khổng lồ dọa người. Phù một tiếng, đập nát đầu lâu của Bắc Cực Vương. Trời ạ! Vương thượng chết trận rồi. Đám bộ hạ của Bắc Cực Vương bị hù cho sợ, run run rẩy rẩy, trơ mắt nhìn Bắc Cực Vương bị đánh giết. Đừng để chia chạy thoát. Ngọc Vương giống to. Lúc này Lão Viên, Sơn Quy, Võ Đàng Tông Sư, chủ nhân của Bích Du Cung đều đang truy kích. Đội hình thực sự quá mạnh mẽ. Tất cả đều gào thét mà đi. Hổ Vương Siberia nhìn thấy tất cả, đầu đớn như cái đấu. Nó thực sự run rẩy rồi. Một đám cao thủ tuyệt thế như thế này thì ai có thể chống đỡ được. Gặp người nào diệt người đó. Giờ khắc này, Hổ Vương huy động móng vuốt hồ lớn. Người một nhà không nên hiểu lầm. Ta sẽ dẫn đường cho các ngươi truy sát Chỉ Hề. Các đạo hữu phương đồng cùng nhau diệt địch. Bây giờ nó lồng tóc dựng đứng, sợ đám người này diệt nó đi. Cực lực biểu thị chính mình là Hồ Đông Bắc, đồng thời tự thân thể nghiệm đánh giết người của trận doanh phương Tây. Lần này nó cũng không hề chọn người bình thường mà giết nữa, chỉ là những sinh vật vương cấp thì cũng có 5-6 cái chết dưới móng vuốt của nó. Nó thân đạt tuyệt thế vương giả, đột phá cảnh giới công xưởng cấp 6. Những người này làm sao có thể chống đỡ cho được? Muốn chuộc tội cũng được, đi giết một cường giả đã đột phá cảnh giới gồng xiềng cấp 6 đi. Nơi hậu phương, 5 người Lão Viên, Võ Đăng Tông Sư đuổi tới, muốn nó dùng hành động thực tế để mà biểu thị. Hồ Đông Bắc đầu lớn như cái đấu, bây giờ cường giả tuyệt thế của phương Tây đã chiến mất 2-3 người, còn lại đều đang bị cường giả truy sát. Nó có muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp, không thể lẫn vào được. Đột nhiên nó mở miệng nói, ta biết còn có một cái vương giả núp trong bóng tối, các người không có phát hiện ra hắn, ta dẫn các người đi giết hắn. Thật chứ? Ngao Vương kinh sợ hỏi lại. Bọn hắn cũng cảm thấy hơn phần nửa là chị đã mời được sinh vật đột phá cảnh giới gồng xiềng cấp 6 khác. Có thể là bởi vì trận doanh phương đông quá mạnh mẽ, cho nên mới không dám lộ diện ra. Ta là Hổ Đông Bắc, người một nhà không lừa gạt người mình. Tuyệt đối còn có một vị cường giả tuyệt thế là Liệp Cẩu Vương. Đi, ta mang các người đi giết hắn. Nó cũng không thèm đếm xỉa, dù là bị người của trận doanh phương Tây hận chết cũng mặc kệ. Da mặt dày, tầm hắc mới có thể sống lâu một chút. Nếu không đó bây giờ cũng là đã bị người ta giết chết. Đây cũng là nhập đội. Từ nay về sau, nó cũng sẽ không đi phương Tây, sẽ chỉ sống ở Siberia hoặc là phương Đông, không sợ người của trận doanh phương Tây tìm nó để báo thù. Đi, đi qua nhìn thử xem. Lão Viên, Võ Đăng Tông Sư, Ngao Vương đi theo nó, chuẩn bị truy đuổi, muốn đi đánh giết Liệp Cẩu Vương đang lẩn trốn. Về phần tam đại hung thủ của Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung và Bích Du Cung, thì cùng nhau xuất kích, tiếp tục đuổi giết Chi Ê. Có ba người bọn họ, vậy là đủ rồi. Các người cẩn thận, Chi Ê không chỉ có chiến lược cường đại, còn có tốc độ rất nhanh, ngàn vạn lần phải chặn đứng hắn, nếu không sau này sẽ lãnh đủ đấy. Hổ Vương ở phía xa nhắc nhở. Đã đều là tự nhận là Hổ Đông Bắc rồi, vậy thì cũng triệt để phản bội đi. Nếu như không có giết chết Chi Ê, nó không yên tâm chút nào. Tiến lên nào các huynh đệ, đi giết Liệp Cẩu Vương thôi. Người dám phạm phương đồng chúng ta, tuy xa đầu cũng giết. Hổ Đông Bắc cao ngào kêu lên, dẫn đầu phóng tới vùng rừng núi phía xa xa. Năm người Sở Phong, Hoàng Ngưu cũng thấy được một màn này, đều không còn gì để nói. Còn lão hổ này thật không có tiết tháo gì hết. Sau đó không lâu, bên trong một vùng núi lớn, đang tiềm hành lạc tung, muốn đi đường vòng bỏ trốn. Liệp Cẩu Vương đồng thời dựng ngược, nó nhạy cảm cảm thấy được mình đã bị để mắt tới. Oanh vô tiếng, sơn lâm nổ tung, mấy vị cường giả tuyệt thế từ bốn phương tám hướng vọt đến. Sibira, người đám đến lừa ta. Liệp Cẩu Vương phẫn nộ, nó vừa nhìn liền biết chuyện gì đang xảy ra. Đánh rắm cái gì chứ, ta là Hổ Đông Bắc, người dám đến phạm phương đồng chúng ta, giết chết không tha. Hổ Vương Siberia quát lớn, giọng rất to, đồng thời cũng là người đầu tiên động thủ. Liệp Cẩu Vương nguyên bản có thể tránh thoát được một kiếp, nhưng vẫn xui xẻo bị ngăn lại. Lão Viên, Võ Đăng Tông Sư, Hổ Vương Ngao Vương cùng nhau động thủ, hầu như trong phút chốc liền giết chết nó. Phốc, phốc. Dưới quyền trưởng của bốn đại cao thủ tuyệt thế, nó bị đánh cho nổ tung. Bây giờ cũng là người một nhà, đừng nhìn chằm chằm vào ta như vậy chứ. Hổ Đông Bắc run rẩy nói. Còn có những cường giả đột phá cảnh giới gồng xiềng cấp 6 khác đang ẩn nấp không? Lão Viên lại hỏi. Hẳn là không đâu. Hổ Vương đáp, nhưng nó lập tức lại vỗ bộ ngực nói. Mặc kệ là có hay không, chúng ta đi tìm thử xem. Đi, để ta dẫn đường cho. Sau đó nó trở thành người dẫn đường, cẩn thận tìm tòi các con đường mà lần trước nó và Tịch Lạc đã bàn tính kỹ với nhau trước mà tìm kiếm các lọt lưới. Không thể không nói, chia thực lực cường đại mà kinh khủng. Hai loại năng lượng quang và ám tuôn trào trong cơ thể của lão. Tốc độ đạt tới cực hạn, cường giả tuyệt thế ở phía sau cũng đuổi không có kịp. Thục Sơn Kiếm Cung, một vị bạch hạc, thôi động phi kiếm đuổi theo giết chết, lão cũng có thể tránh đi. Đến cuối cùng, phía sau Chi Ê xuất hiện quang ám trì rực, đều sắp tới gần 5 lần vận tốc âm thanh. Đương nhiên lão ta cũng bỏ ra một cái giá thảm trọng, trong miệng không ngừng phun máu. Đồng thời vận dụng hai loại sức mạnh quang ám đã gây ra tổn thương cực lớn đối với lão. Hai loại năng lượng có thuộc tính trái ngược nhau này cũng không thể hòa hợp cùng với nhau. Xem ra phải đánh sâu vào bên trong châu Âu rồi. Chủ nhân của Bát Cảnh Cung cũng nói. Tam đại công chủ cùng nhau truy sát, một đường hướng về phía Tây, muốn thẳng hướng châu Âu phóng đi. Chỉ rất là xảo trá, không có chọn thông đạo từ Tây Cương bồn địa thông hướng Hy Lạp mà đi, mà lão ta lo lắng nơi đó có mai phục, trực tiếp đi ngang qua, tiến hành đại đảo vong cự ly xa. Các huynh đệ, khiến nhục thân của sinh vật cấp vương trở về cho ta, đóng băng. Đại Hắc Ngưu hô lớn, dặn dò đám thủ hạ của Ngưu Vương Cung. Không sai, không được lãng phí, đều chuyển hết về đi. Những vương giả khác cũng nhào nhào nói lớn. Tình huống này đã bị ảnh hưởng bởi Sở Phong. Huyết nhục cấp vương là vật đại bổ, bọn hắn cũng ăn đến nghiện rồi. Khi trở về mở đại hội khánh công vừa vặn là có thể làm thành chân hào. Tiếp tục đuổi giết. Năm người Sở Phong không muốn buông tha sinh vật cấp vương trong quân đồng trình, muốn chém giết toàn bộ bọn nó. Lúc này, đại sư Iago cổ Ấn Độ Phạm Lâm bị trọng thương. là một đường trốn hướng Himalaya. Chỉ hận không thể mọc ra hai cánh bay thẳng về Ấn Độ. Đáng tiếc, gã ta không có cánh, nhưng hai cường địch sau lưng thì lại có cánh rất to. Khổng Tước Vương, Kim Ô Vương đều là cường giả tuyệt đỉnh, dám khiêu chiến với chủ nhân của Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung, chinh chiến ở Phong Thiền Chi Địa, kịch liệt chém giết, tự nhiên đều kinh khủng vô biên. Phạm Lâm cũng quá mạnh mẽ, so với lão sư tử cũng không kém hơn bao nhiêu. Thế nhân là, sau khi bị hai vị cẩm vương đuổi kịp, bị đánh cho trọng thương, ngay cả cánh tay cũng vứt bỏ mất một cánh. Cả thấy tình huống trước mắt không ổn, cái gọi là thuật yoga cổ đã bị cả phát huy đến cực hạn, tài năng xuất chúng giống như thần thông, nhưng vẫn không địch lại hai vị cẩm vương. Cái gọi là đao kiếm bất nhập, mềm dẻo vô song, bây giờ cũng không dùng được. Mỗi một lần Khổng Tước Vương rơi xuống đều đánh cho gã bay tứ tung, phun máu phe phe. Sống! Dưới chân núi Côn Lôn, lão sư tử gầm thét nhưng lại vô lực hồi thiên. Một đầu tóc vàng của lão đều bị nhuộm máu, bị lão đạt ma đánh cho toàn thân rách rưới, hao hết năng lượng trong cơ thể. Đến cuối cùng, lão ta bị lão đạt ma đập cho một đập, không thể động đậy được. Toàn thân kim quang nở rộ, lộ ra nguyên hình, trở thành một con sư tử toàn thân khiêu động quang diễm kim sắc. Người đã chiếm được một loại phương pháp hô hấp nào đó của Phật môn, vậy thì có duyên với giáo phái của ta, còn không chịu quay trở về. Lão đạt ma thét lớn, tiếng như hồng trung đại lữ, chấn nhân tâm phách. Đồng trình đại quân một đường tan tác, không cách nào sinh ra lòng kháng cự. Bởi vì ngay cả mấy vị cao thủ tuyệt thế đều chết rồi, tổn thương cũng có rồi, còn bị bắt sống trấn áp, tình huống này khiến bọn họ tuyệt vọng. Đại truy sát không phân biệt ngày đêm, chư vương của phương Đông một đường nghiền ép, đem nhóm sinh vật cấp vương đột phá cảnh giới công xưởng cấp 6 trở xuống này đều giết thất linh bát lạc. Bọn hắn một đường tiến mạnh, truy sát đến tận bên trong Tân Cương bồn địa. Những sinh vật cấp vương còn sống sót của trận doanh phương Tây, giờ các này lại rơi đầy mặt, vô cùng kích động, bởi vì rốt cuộc nhìn thấy đầu thông đạo đó. Chỉ cần xuyên qua khu mê phủ ở phía trước thì có thể đến Hy Lạp trở về châu Âu. Một đám sinh vật cấp vương của quân Đồng Trình reo hò, rốt cuộc được giải thoát, rời khỏi vùng đất đáng sợ này, bọn họ thề cả đời cũng sẽ không quay trở lại nữa. Lần Đồng Trình này đối với họ mà nói, đơn giản giống như là một cơn ác mộng, thật là đáng sợ mà. Nhìn đồng bạn bên cạnh mình không ngừng bị truy sát, giết chết, từng đống thi thể bị bỏ lại phía sau, từng vị cường giả tuyệt thế vẫn lạc, để cho bọn họ tìm mật đều rung động. Loại sợ hãi này lạc ấn tận sâu trong linh hồn. Sau khi trở về, ta cũng sẽ không bao giờ đặt chân vào vùng đất này. Có sinh vật cấp vương gào thét xông về phía trước. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ toàn thân băng hàn, tất cả đều ngừng lại bước chân. Bên trong sương mù phía trước, một bóng hình trắng như tuyết, hình dáng vô cùng to lớn, kinh khủng vô biên, đang cúi đầu nhìn xuống bọn họ. Đó là một con bạch xà, thô to dọa người, cuộn tròn ở nơi đó như là một ngọn núi. Đây là một con rắn lớn cỡ nào chứ? Không xong rồi, một vị cường giả tuyệt thế đột phá cảnh giới công xưởng cấp 6 chặn ở đây. Nhưng người này tim mật phát lạnh, suýt chút nữa bị dọa đến tê liệt trên mặt đất. Con đường phía trước đã bị cắt đứt. Rất nhiều người đều mất hết can đảm, hối hận đã đi đường này. Hẳn là nên chạy trốn đường kia, vượt qua đại lục Âu Á mới đúng chứ. Có một số người đã làm như vậy. Năm người Sở Phong, Hoàng Cừu truy sát tới đều rất là giật mình. Con bạch xà này cũng tới, trấn thủ ở chỗ này, cắt đứt đường về của quân Đồng Trình. Hiện nhân bạch xà lại tiến hóa, còn mạnh mẽ hơn so với trước kia, trở thành cường giả tuyệt thế đột phá cảnh giới gồng xiềng cấp 6. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Sở Phong cảm thấy thoải mái. Ngay cả hắn đều trưởng thành đến một bước này, càng không cần nói đến bạch xà, đã có được đạo hạnh ngàn năm. Sau khi thiên địa đại biến, nó bắt được cơ hội tiến hóa tốt nhất. Trốn đi đâu? Cái đám tiểu tử của quân Đồng Trình, các ngươi một tên cũng trốn không được đâu. Hổ vương Siberia cuối cùng cũng đuổi tới, ở phía sau hô hào. Người phạm đến phương Đông chúng ta, ta ra đầu cũng giết. Sở Phong, Hoàng Ngưu và một đám vương giả của phương Đông đều không còn gì để nói. Đây thật là một con lão hổ không có tiết tháo gì. Nhân mã của quân Đồng Trình chỉ hận không thể chửi ầm lên. Người thật sự là hổ Đông Bắc sao? Mặc dù là cùng giống loại, nhưng người lại xưng là vương ở Siberia kia mà. Hổ Siberia, ta đờ cơ mờ nhà ngươi, mẹ của ngươi cũng không yên với ta đâu. Quả nhiên có sinh vật cấp vương chịu không được, tức đến nỗi giận giận mắng lên, nguyền rủa liên tục. Phong một tiếng, kết quả hắn trực tiếp bị Hổ Vương một bàn tay đập thành huyết vụ. Ta là Hổ Đông Bắc, phạm người phương Đông ta, xa đâu ta cũng giết. Xin chào mọi người, tôi là phóng viên Carter, xin hãy nhớ kỹ tên của tôi, bởi vì từ giờ phút này trở đi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bị giết chết. Lúc này tôi đang mạo hiểm tính mạng của mình để lại gần một đám sinh vật cấp vương, bọn họ là quân đội chinh phạt phương Tây. Một người trung niên tên là Carter đang quay về phía màn ảnh nói ra, song đều có chút sốt sắng, cũng có chút hưng phấn. Hắn ta đang phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình bản thân tới gần nơi nghỉ chân của quân đội chinh phạt phương Tây. Ở bên cạnh hắn ta, có vài tên nhân viên đi theo phụ trách quay chụp, vừa thấp thỏm lo sợ lại vừa kích động, có cùng nội tâm với lại là Carter. Thực sự cũng xem như là mạo hiểm tính mạng để phát sóng trực tiếp. Mấy ngày trước đại chiến ở núi Côn Luân làm cho toàn thế giới khiếp sợ, cho đến bây giờ, phong ba không chỉ không có dừng lại, mà ngược lại còn có ngày càng diễn biến quyết liệt hơn. Tất cả mọi người đều đang chăm chú chờ đợi kết quả cuối cùng. Bây giờ quân đội chinh phạt phương Tây tới đánh đây, đi ngang qua đại lục Á Âu, chinh phạt từ khoảng cách xa, một mạch quét ngang hội quân Tây Phương, từ đâu đã gây ra chấn động cấp thế giới. Mấy ngày nay, mọi người ở tất cả các nơi trên toàn thế giới đều đang bàn luận về cuộc chinh phạt này. Đây là vấn đề trọng tâm cần chú ý. Nó cũng vô cùng mẫn cảm và dễ dàng gây ra căng thẳng bất thường trên toàn bộ châu Âu. Mọi người đều đang lo lắng liệu quân đội chinh phạt phương Tây có thể mang đến thảm họa mang tính chất hủy diệt hay không. Xin cho phép tôi được chửi mắng. Quân đội chinh phạt phương Đông là một lũ chết tiệt. Bọn họ tùy tiện xâm lấn phương Đông, làm cho một đám sinh vật đáng sợ muốn tiến hành chinh phạt lại phương Tây để trả thù. Carter quay về màn ảnh, biểu đạt cực kỳ bất mãn. Sau đó ngón tay của hắn chỉ về phía sâu trong núi ở phương xa và nói, xem đi, ở bên trong dãy núi kia đã có một đám vương giả tụ tập. Bọn họ có sức mạnh kinh thế hãi tục, không sợ tên lửa đạn đạo công kích, có thể dễ dàng đô thanh, tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt trấn. Thượng đế của tôi ơi, đây là một đám sinh vật siêu cấp tồn tại, có thể so sánh với thần Titan, giống như là đi ra từ trong thần thoại vậy, mà tôi bây giờ đang đến gần thần thoại đấy. Chương trình mà Carter đang phát trực tiếp thực sự thu hút người xem. Trong một vài bài báo trước khi hắn ta đến dãy núi này, cũng đã báo trước rằng đám người bọn họ mang theo tâm thế sẵn sàng chịu chết để tiến vào vùng núi này. Chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu, cả thế giới bên ngoài đều đang xôn xao. Tôi thực sự muốn nói ra điều này. Thế giới trước đây đã từng rơi vào trầm luân. Cuối cùng tổ tiên của chúng ta phải vất vả lắm mới nghênh đón thời đại văn minh. Không dễ dàng gì mới có được hòa bình. Vậy mà một đám quân chinh phạt phương Đông ăn hại này lại gây ra chiến sự như ngày hôm nay. Các tờ vùng nắm đấm hướng về phía màn hình biểu đạt sự oán giận của mình. Lúc này có rất nhiều người đang xem chương trình phát sóng trực tiếp tình huống ở Hy Lạp này. Những lời vừa nãy hắn ta nói ra trở thành một đề tài để mọi người bàn tán sôi nổi. Có người đồng tình, cũng có người phản đối. Lần này Tịch Lạc, Hắc Long Vương, Lão Sư Tử và những người khác tham gia chinh phạt phương Đông đã tạo nên phong ba khó có thể tưởng tượng. Tâm tình của người phương Tây cũng trở nên phức tạp, bởi vì rất nhiều người có ấn tượng đối với Chi Ê. Hắn ta tự xưng là kỵ sĩ cuối cùng, là giáo đình sống sót truyền kỳ. Hơn nữa hắn ta đã từng ra tay trấn áp một chút thú vương, khiến cho bọn họ không thể làm loạn ở Tây Phương. Thế nhưng mọi người lại rất ghét Hắc Long Vương và những thú vương khác. Nó từng đô thanh, tạo nên thảm họa mang tính hủy diệt. Một bộ phận người bình thường không thể nào hiểu được tại sao Chi Ê lại muốn hợp tác với Hắc Long Vương và những người kia. Vì lẽ đó mà bây giờ suy nghĩ của người phương Tây đối với trận chiến này vô cùng phức tạp. Nhưng nói tóm lại, đại đa số mọi người đều vỗ tay lộ vẻ vui mừng. Dù sao thì Hắc Long Vương cũng đã chết trận. Chỉ có một số ít người không cam lòng, cảm thấy quân đoàn Tây Phương chiến bại là một sự sỉ nhục. Chúng ta cần phải ăn mừng, nhiều thú vương và sinh vật cầm vương như vậy đều chết ở trên đất phương Đông, cũng không cách nào có thể tiếp tục làm hại Tây Phương nữa. Carter quay về màn ảnh nói. Có không ít người đều gật đầu, khá là đồng tình với ý kiến này. Kể từ sau khi biết quân đội chinh phạt phương Đông đại bại ở trong núi Côn Luân, 9/10 sinh vật cấp vương đều bị giết chết, toàn bộ châu Âu trở nên sôi trào. Hầu hết mọi người đều cho rằng đây là chuyện tốt, cần phải cảm ơn các loại thú vương phương Đông đã giúp bọn họ giải quyết những sinh vật đáng sợ tàn phá khắp châu Âu kia. Không lâu trước đây, ở châu Âu đã từng có người đưa ra quan điểm cần phải cho viện binh tới phương Đông để tiêu diệt Hắc Long Vương và những người kia. Kết quả bây giờ cũng xem như không khác lắm. Carter quay về màn ảnh chuyển đề tài nói, điều duy nhất tôi lo lắng đó chính là quân đội trinh phạt phương Tây đến rồi, liệu bọn họ có mang đến thảm họa lớn hay là không? Rất nhiều người đều rơi vào suy tư, cảm thấy phiền muộn. Họ đều đang lo lắng quân đội trinh phạt phương Tây sẽ bao phủ khắp châu lục và tạo ra một cuộc phá hoại đáng sợ. Mà tôi, Carter, ngay lúc này đây đang liều chết đi sâu vào bên trong sơn mạch, chuẩn bị tiếp xúc với quân đội trinh phạt phương Tây, nỗ lực tìm hiểu sự thật. Ngày sau đó sẽ nói cho mọi người biết đến tột cùng bọn họ có tàn sát Tây Phương hay không. Xin nhớ tên của tôi, Carter. Nếu như tôi không may mắn chết đi, xin hãy mặc niệm cho tôi. Bây giờ Carter đã đi vào dãy núi, dẫm trên một mảng đất đầy lá rụng, rất gần với khu vực khủng bố làm mọi người ngoài đều sợ run. Cuối cùng, bọn họ cũng đi tới mảnh cấm địa kia. Không sợ mọi người cười nhạo, hai chân của tôi đều đang run lên, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Tôi rất hồi hộp và lo sợ. Carter thản nhiên thừa nhận bản thân lúc này đang rất là căng thẳng. Trong núi toàn là cây to lâu năm hết sức kinh khủng. Ngoài ra cũng không có bất cứ một sinh vật nào khác, bởi vì tất cả đều bị dọa sợ chạy mất rồi. Thượng đế ơi, tôi đang nghe được tiếng sấm. Bọn họ đang ở ngay phía trước rồi. Rất nhanh, những người xem phát sóng trực tiếp cũng nghe được động tĩnh. Đó là do tiếng ngáy chấn động núi rừng kia. Sau đó, bọn họ nhìn thấy một đám quái vật khổng lồ nằm ở đằng trước. Quỷ thần ơi, cứu tôi với. Đây thực sự là một đám thần Titan. Mọi người có nhìn thấy không? Mỗi một lần đỉnh đầu bọn họ đều cao mấy mét. Tôi ở trước mặt của bọn họ thật là nhỏ bé. Tiếng bọn họ ngáy ngủ giống như trống trận vang rền. Tôi thật sự sợ rồi. Sắc mặt của Carter trắng bệch. Thượng đế ơi, mọi người có nhìn thấy những đồ vật trên người đất hay không? Carter nhỏ giọng nói thầm. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Tất cả thông qua phát sóng trực tiếp. Trên đất có dấu vết của đống lửa trại lớn. Ngoài ra còn có rất nhiều thứ đáng sợ. Đó là xương thú ngột ngang. Đó là xương cốt của sinh vật cấp vương đấy. Trời ơi, một khối xương vỡ vẫn dài ít nhất nửa mét nha. Còn có cả sừng dài hơn 8 mét. Sinh vật cấp vương Tây Phương đều bị trở thành đồ ăn cả rồi. Giọng nói của Carter rùn rẩy, trên mặt không còn một giọt máu. Hắn ta chỉ là người bình thường, đến gần như vậy, làm sao có khả năng giấu giếm được sinh vật cấp vương. Rất nhanh, đã có thú vương mở mắt ra, lạnh lùng liếc hắn một cái. Carter cảm giác đại não vang lên tiếng nổ rầm rầm, suýt chút nữa đặt mông ngã ngồi xuống đất. Lúc này đây không chỉ mỗi một mình Hy Lạp, mà tất cả các nước châu Âu đều bị kinh động. Một số người đang xem chương trình phát sóng trực tiếp này đây. Rất nhanh, người phương Đông cũng biết thu hút lượng lớn người quan tâm. Ngày sau đó tỷ lệ người xem của chương trình này tăng mạnh một cách chóng mặt, đạt đến trình độ làm cho những người bình thường phải khiếp sợ. Các vị, khả năng tôi phải đi gặp Thượng Đế rồi, bọn họ đã phát hiện ra tôi. Ở dưới ánh mắt kia, tôi cảm thấy dường như mình đang bị thần nhìn xuống, không thể động đậy. Xin nhớ tên của tôi tên là... Carter vừa nói vừa khóc nức nở. Lúc này Sở Phong đã tỉnh dậy. Hắn ra hiệu cho các vương giả khác bình tĩnh, đừng có nóng. Đồng thời vẫy tay kêu Carter đi lại đó. Hả? Thần linh ơi, tôi thêm một con người, đồng bào duy nhất của tôi. Hắn ta đứng trong đám vương giả ngoại tộc và cười với tôi. Tôi có cảm giác như là hơi thở của một xuân ấm áp vừa lướt qua. Carter phát hiện mình có thể di chuyển. Hắn ta cảm thấy mình được cứu rồi và kích động nói. Hắn ta đang đứng ở trong kia vẫy tay với tôi. Ôi trời, Thượng Đế ơi! Hắn ta nhìn rất quen mắt. Carter chạy tới, gần như cuồng nhiệt nói. Mọi người đoán xem tôi đã nhìn thấy ai. Đó chính là Sở Ma Vương trong truyền thuyết. Không, bây giờ hắn chính là một vị thần. Hắn ta có thể cứu vớt tôi. Lúc này, đang có vô số người ở bên ngoài xem phát sóng trực tiếp. Mỗi một giây đồng hồ trôi qua, số người xem đều tăng vọt chóng mặt. Bọn họ đến từ các nơi trên thế giới. Tiếng bàn luận vang lên không dứt. Trời ơi, thực sự là Sở Phong sao? Hắn ta thực sự tham dự chinh phạt phương Tây. Xung quanh có nhiều thú vương và cầm vương như vậy, quả thực là hạc đứng trong bầy gà nha. Cũng có một lượng lớn người phương Đông xem trực tiếp, rất nhiều người đều vô cùng hưng phấn. Thượng đế, đó là Sở Ma Vương tàn sát Xích Lân. Cũng có rất nhiều người Tây Phương kinh ngạc thốt lên. Cách đây không lâu đã xác định được Sở Phong chưa chết, có người còn nhìn thấy hắn ta tàn sát một con rồng ở dưới chân núi Côn Lôn, gây ra một trận oanh động lớn khắp Đông Tây Phương. Lúc này đây, lần thứ hai nhìn thấy bóng người của hắn ta, ai ai cũng đều đang kinh ngạc, khiếp sợ và rất quan tâm. Đặc biệt là các đại tài phiệt cùng với rất nhiều thế lực ngầm lớn ở Đông Tây Phương dường như đều đang nhìn chằm chằm. Sở thần, nhìn thấy ngài thực là quá tốt rồi, xin tha thứ cho tôi thất lễ, tôi thật sự rất kích động. Các thơ hiểu được ngôn ngữ của Phương Đông, nhưng bây giờ quá căng thẳng nên nó năng lộn xộn. Đừng có sợ, bọn họ sẽ không làm thương tổn người đâu. Sở Phong nói rồi sau đó đẩy một đỉnh đầu to như ngôi nhà ra khỏi màn ảnh để cho các tơ không sợ hãi nữa. Trên thực tế, bất kể là các tơ hay là người quay chụp, lúc nãy cũng đều suýt chút nữa bị dọa cho đái ra quần. Đầu lâu to như ngôi nhà còn lộ ra răng nanh trắng như tuyết. Hơn nữa, có vài đỉnh đầu cùng lúc thăm dò qua, dọa cho bọn họ thiếu chút nữa hồn cũng liệt khỏi xác. Người xem trực tiếp cũng không còn gì để nói, tất cả đều là hãi hùng khiếp vía. Bọn họ đang suy nghĩ, nếu như đổi lại là chính mình ở nơi đó thì sẽ như thế nào. Đáp án khả năng là kinh sợ kêu to, sau đó trước mắt tối đen, trực tiếp bị dọa cho bất tỉnh nhân sự. Sở thần à, tôi điều chết đến vùng cấm địa này chỉ muốn biết đến cùng quân đội chinh phạt Tây Phương có muốn tàn sát các quốc gia hay không? Mọi người bên ngoài kia đều rất quan tâm. Các tờ căng thẳng khác thường, sau đó lại nhanh chóng nói bổ sung. Tôi muốn nói, quân đội chinh phạt Phương Đông là một đám đồ vô lại, không hề có liên quan gì tới Tây Phương chúng tôi. Bọn họ bại vong, chúng tôi cảm ơn còn không kịp. Ví dụ như Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương và một số người khác nữa, chúng tôi hẳn không thể giết được bọn chúng sớm hơn. Thế giới bên ngoài, các nước châu Âu đều có chút sốt sắng, thực sự giống như những gì Carter đã nói. Bọn họ cũng không hề có ấn tượng tốt gì đối với quân đội chinh phạt Phương Đông. Xin hãy an tâm, chúng ta là vì hòa bình mà đến, chỉ muốn diệt trừ những kẻ đứng đầu quân đội chinh phạt Phương Đông đã gây ra chiến sự, giúp đỡ các nước châu Âu tiêu diệt tất cả những sinh vật khủng bố gây tai họa khắp nơi mà thôi. Sở Phong mỉm cười mà nói, vì lẽ đó nên không cần sầu lo, mọi người cần phải hoan nghênh mới đúng. Nếu có manh mối của những sinh vật kia thì hãy nói cho chúng ta biết ngay lập tức. Mặc kệ những lời trên là giả hay thật, nhưng bây giờ thái độ của hắn ta rất tốt, làm cho rất nhiều người đang bàn tán xôn xao ở bên ngoài đều thở dài một hơi. Nếu không, rất nhiều người đều lo sợ bọn họ sẽ tàn phá trắng trợn rồi gây nên thảm kịch máu chảy thành sông. Lúc này, Đại Hắc Ngưu đột nhiên ló đầu ra, lấy bản thể đi đến trước màn ảnh. Toàn thân đen thui phát ra ánh sáng, một bộ dáng vẻ vì nghĩa hy sinh, miệng nói tiếng Hy Lạp chính tông. Chúng ta đều là những người yêu chuộng hòa bình, không thích làm lớn chuyện. Vì hòa bình, vì sự yên ổn nên mới đến Tây Phương tiêu diệt ngọn nguồn của tai họa. Chúng ta là sứ giả chính nghĩa, là thần hóa ở nhân gian. Hắn ta càng nói càng hăng hái, khuôn mặt đầy vẻ chính nghĩa, nước bọt văng khắp nơi, rơi đầy trên mặt màn ảnh nhỏ. Sở Phong lại vội vàng đuổi hắn ta sang một bên, nói quá mức rồi, càng nghe càng cảm thấy giả tạo đấy. Quả nhiên mọi người đang xem phát sóng trực tiếp đều ngây ngốc một loạt, nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Đầu Hắc Ngưu lớn như vậy mà lại còn nói tiếng Hy Lạp, mang đến cảm giác vừa khủng bố lại vừa quái dị. Trước đây Hoàng Ngưu từng nói đã Hắc Ngưu tinh thông tiếng Hy Lạp, tiếng Ai Cập, chủ yếu là muốn nhắm đến núi Olympus cùng với thần miếu Ai Cập cổ. Sau đó đến lượt Siberia cướp màn hình, thăm dò qua ngôi nhà lầu lâu. Hàm răng trắng như tuyết của nó lộ ra, nó còn cao lớn hơn cả thân thể Carter. Rồi hắn nhà răng ra nói, tôi là Hồ Đông Mắc, xúc phạm người Phương Đông, tùy xa nhất định cũng diệt. Cái tên này đúng là chỉ biết làm loạn, lại biểu hiện thân phận cường giả Phương Đông của chính mình ở đây. Hắn còn đang lo con vượn già rồi cùng chủ Bích Du Cung và những người khác lúc quay lại sẽ tính sổ với hắn đấy. Sở Phong vội vàng đem đẩy nó qua một bên, thật sự chỉ biết trước thêm phiền phức. Trong thời gian ngắn, thế giới bên ngoài đã trở nên sôi trào, các loại tiếng bàn luận vang lên bên tai không dứt. Nói tóm lại, người Tây Phương không cần lo lắng nữa, còn cảm thấy quân đội chinh phạt Phương Đông đến là chuyện tốt, giúp bọn họ diệt trừ những thú vương tàn ác đồ thành diệt trấn kia. Hầu hết mọi người đều có xu hướng chuẩn bị cân nhắc đến việc hợp tác cùng quân đội chinh phạt phương Đông. Cho đến nửa giờ sau, Carter quay về màn ảnh cười khúc khích, không chỉ bởi vì lấy được thiện chí, không còn sợ hãi, mà còn bởi vì một đám sinh vật cấp vương mời anh ta ăn thịt nướng. Mọi người đang xem phát sóng trực tiếp đều trợn mắt ngoác mồm, bởi vì Carter đang ôm một cái xương cao hơn người trưởng thành ở trong lòng. Chiếc thịt bên trên mang màu hoàng kim, anh ta còn rất cố gắng gặm chúng nữa. Mùi vị rất tốt, nguyên liệu nấu ăn này chính là thú vương nha. Các vị, nhất định là mọi người chưa từng ăn rồi. Tôi rất có trách nhiệm nói cho mọi người biết, mùi vị quá mỹ diệu rồi. Lần phát sóng trực tiếp này có ảnh hưởng rất lớn. Mọi người khắp Đông Tây Phương đều không thể bình tĩnh được. Có điều Sở Phong và những người khác khi tiến quân Tây Phương thì rất là suôn sẻ, không gặp cản trở gì. Vốn dĩ Tây Phương còn đang lo lắng, thậm chí có cao tầng bất cứ lúc nào chuẩn bị phóng hạt nhân để tiến hành ngăn chặn và đối kháng. Nhưng bọn họ cũng biết rõ khả năng này cũng vô dụng. Bây giờ thì những người liên quan cuối cùng cũng có thể thở dài một hơi. Sau 2 giờ, quân đội chinh phạt Tây Phương tiến vào một tòa thành trấn. Lê Đại Hắc Ngưu làm mẫu, một đám cường giả hóa thành hình người. Tất cả đều cùng mặc tây trang màu đen, đi giày da bóng lộn, chải tóc bóng loáng vuốt vuốt, chỉ thiếu chút nữa là phát ra ánh sáng, trong miệng ngậm một điếu xì gà lớn. Sở Phong và Hoàng Ngưu xem mà chóng cả mặt, không biết nói cái gì cho tốt. Carter vẫn luôn đuổi theo bên cạnh, trực tiếp phát sóng toàn bộ hình ảnh này, làm cho một bộ phận người xem trực tiếp đều trợn mắt há mồm. Một đám cường giả cấp vương này thực sự không đành lòng tận mắt chứng kiến. Đây chính là một đám đại ca hắc đạo sao? Từ sau ngày đó, rất nhiều thanh thiếu niên Tây Phương bắt đầu bắt chước theo bộ trang phục này trong một khoảng thời gian tương đối dài về sau. Làm cho người lớn cũng không còn gì để nói. Phát sóng trực tiếp bị gián đoạn bởi vì mấy người Sở Phong đã bắt đầu hành động. Người Tây Phương có thù oán với Hắc Long Vương và không ít tổ chức cũng bắt đầu liên lạc với quân đội chinh phạt Tây Phương tiến hành mật báo. Cuộc càn quét sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi, không chỉ có cá lọt lưới và cả một bộ phận sinh vật cấp vương dũng mãnh ở Tây Phương đều bị gặp chinh phạt. Quân đội chinh phạt phương Tây thu hoạch được không ít, lấy được một xào huyệt của thú vương, các loại vật liệu quả nạ và binh khí, không thiếu một thứ gì. Sau đó không lâu thì có tin tức truyền đến, đó là Tịch Lạc chạy trốn vào sâu trong đại dương. Mạnh như ba vị cung chủ của cung Bát Cảnh, Ngọc Hư Cung, Bích Lạc Cung đều cũng không thể đuổi theo kịp. Chủ yếu là Tịch Lạc đã đốt cháy hai loại năng lượng Hắc Ám và Quang Minh cùng một lúc, tiêu hao lượng lớn chân huyết của thú vương để trốn đi nơi khác. Chú thích: đoạn này Tịch Lạc có thể gọi là chi ê. Hết chú thích. Trưởng giáo Đại Lâm Tự Vượn Già, trưởng môn Bất Động Rùa Núi, rồi là Hoa Sơn chi chủ Kim Sĩ Đại Bàng Thú Vương, tổng sư Võ Đan, Côn Luân Ngao Vương và môn chủ của một số đại giáo phái khác đều đích thân tới châu Âu, kinh sợ toàn bộ đại lục Tây Phương. Gần đủ rồi, chinh phạt phương Tây sắp kết thúc, chúng ta nên đi thôi. Hoàng Cưu lại nói. Mục tiêu là núi Olympus, tiến quân. Hồ Đông Bắc thét lớn, cực kỳ muốn đi tới nơi đó, bởi vì hai ngày nay, Đại Hắc Ngưu theo chân nó xưng huynh gọi đệ, làm cho nó dao động ý chí muốn đi tiến tấn công núi Olympus. Trên thực tế, những vương giả khác cũng muốn đi, chinh chiến mảnh đất thần núi Tây Phương kia. Sau đó mọi người cũng đồng ý, lần thứ hai đi đến mảnh núi rộng rãi này. Chỗ địa hình này rộng lớn, núi lớn cao vút vườn tới mây và những cây cổ thụ che trời. Trong đó có một ngọn núi quanh co uốn lượn, giống như là một cây cốt chống trời. Khí thế áp bức làm cho người ta nghẹt thở. Sau một hồi thảo luận, Hồ Đông Bắc là tiến công chủ lực. Tốc độ của hắn nhanh nên để cho các vương giả khác hỗ trợ tiến công, bắt đầu chinh phạt nguồn gốc thần thoại Hy Lạp, núi Olympus. Lúc này Carter cũng đã đến nơi, mang theo tâm trạng vừa hưng phấn lại vừa kích động. Hắn ta đã được đặc cách cho phép tới đây, dù sao cũng có một chút giao tình. Rầm rầm, đại chiến bắt đầu bùng nổ. Hồ Đông Bắc rít gào lên, thực lực vô cùng khủng bố. Sau khi leo lên núi, hắn ta trực tiếp đánh nhau với một vị thần. Ở chỗ đó điện quang bắn tung tóe, cùng với vô số sấm sét. Chúa ơi, thần rớt xuất thế, hóa ra hắn ta lại là một dây leo. Carter ghi lại hình ảnh hết sức khiếp sợ này. Sau đó có một cây thực vật toàn thân vàng óng hiện lên và phun ra những hạt hướng dương giống như tên lửa đạn đạo được phóng thích, oanh tạc các ngọn núi, vang lên tiếng ninh tai nhức óc. Lần này có hai con hoàng ngưu của Sở Phong chặn lại rồi. Bọn họ không sợ những thực vật đột phá năm đạo công xiềng này, vẫn chặn lại đường cong tiến công của thần Thái Dương Apollo. Carter xem mà trố mắt ngoác mồm. Thần Thái Dương Apollo là một cây hoa hướng dương, vậy chiến thần Athena kia thì sẽ là cái gì đây? Xông lên, trên ngọn núi thần ở chính giữa kia có chốn bồng lai đấy. Những vương giả ở phía sau kêu to rồi mạnh mẽ xông lên ngọn núi từ đằng sau Sở Phong và Hoàng Ngưu. Trên thực tế, mấy người bọn Sở Phong cũng muốn biết trên núi Olympus có cái gì, thực sự có các vị thần và quốc gia của thần hay không. Cuối cùng bọn họ giết tới, à, leo lên đỉnh núi cao nhất ở chính giữa. Như vậy, vô cùng mạnh mẽ. Răng rắc một tiếng, lôi điện trên ngọn núi cao nhất bỗng bổ xuống. Một cây ô kim đằng nâng lên thật cao. Nó dài đến 1.500 mét, mang theo tia chớp lát lên, liên hồi vô cùng vô tận. Bổ âm âm về phía dưới núi, phát ra ánh hồ quang điện chói lọi. Giữa sườn núi, hồ đông bắc đột nhiên tránh thoát đi. Kết quả là cả vùng núi bỗng sụp ra. Ánh sáng đen thùi lượn lơ ở đầu dây leo kia, như là sợi roi của lôi thần, không có gì là không phá được. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là nó mang theo lôi đình. Kể cả hồ vương đã kéo đứt 6 sợi gông xiềng cũng hết sức là kiêng kỵ, không dám tùy tiện mà đối đầu trực diện. Hư không run lên, 3 sợi kim ô đằng khác vùng vẫy liên hồi, mang theo điện quang chói mắt, đánh tan mây mù giữa sườn núi, càn quét về phía hồ đông bắc. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.